Xin chào các bạn, hôm nay tôi Dan Phu Lịch quay lại với cái số podcast thứ hai của mình. Thì lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ cái số podcast đầu tiên của tôi, và cũng như các bạn đã đăng ký kênh. Và ngoài ra tôi cũng muốn cảm ơn tới các bạn đã theo dõi Dan Phu Lịch suốt một năm vừa qua, theo dõi, ủng hộ và luôn respect những thứ mà tôi chia sẻ với cộng đồng. Đó là điều rất là vui và nó là một cái động lực rất là lớn để cho tôi có thể tiếp tục cái đam mê của mình, là muốn chia sẻ tới những cái giá trị, những cái trải nghiệm, những cái vấp ngã trên cái hành trình gây dựng sự nghiệp của mình. Thì hôm nay tôi đến với cái số thứ hai của mình. Thì cái nội dung nó hơi lạ lạ các bạn. Đó là đừng ước mơ cuộc sống của người khác. Có nghĩa là nói một cách dễ hiểu các bạn, là có nghĩa là chúng ta đừng có nhìn vào người khác để mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều về những cái gì họ đạt được. Tại vì sao ngày hôm nay tôi nói cái này? Tại vì thực ra là tôi thấy cái tình trạng chung của giới trẻ Việt Nam của mình, và thậm chí là rất nhiều người mà chúng ta sử dụng mạng xã hội, là khi chúng ta có cái hành vi này, cái hành vi này là hành vi hết sức bình thường các bạn. Tôi cũng có, bạn cũng có, và tất cả chúng ta đều có. Là chúng ta quan sát và chúng ta sẽ có cảm giác là gì? Ganh tị, tự ti, mặc cảm. Và chính điều đó nó làm chúng ta không vui các bạn. Thực ra quy cho cùng á, tất cả chúng ta, tôi hay bạn hay tất cả những người kia, chúng ta đến với cái cuộc sống này, đến cái vũ trụ này, mục đích là cái gì các bạn? Kiếm tiền à? Mục đích là gì? Để giàu hơn à? Để nhiều người yêu mình à? Nhiều người thích mình à? Hay là mục đích là gì các bạn? Mục đích gói gọn trong hai từ các bạn: mưu cầu hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta làm tất cả mọi thứ để đưa đến cái con đường cuối cùng, mà cái đích đến cuối cùng, cái mục tiêu cuối cùng ấy, chính là sự hạnh phúc. Giờ bạn có nhiều tiền hay bạn có như thế nào chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng sẽ phục vụ cho việc bạn hạnh phúc. Bạn lập gia đình, bạn có con, có cái, bạn mua nhà, mua xe, bạn chia sẻ cái này, chia sẻ cái kia, hay bạn kiếm nhiều tiền mà lập nhiều business, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhân sự. Thì quy chung mục đích cuối cùng là gì? Để đạt được cái hạnh phúc mà bạn mong muốn. Có những người họ không có thích kiếm nhiều tiền đâu bạn. Họ có thể họ đi tu, hoặc họ đi làm cái thứ họ thích, hoặc họ đi trải nghiệm, họ đi phượt, họ đi tu riêng, tức rất rất nhiều thứ. Vì đối với họ đó là hạnh phúc. Thì tại sao hôm nay tôi muốn chia sẻ cái điều này? Vì khi mà chúng ta còn cái tư duy này là chúng ta còn bất hạnh các bạn. Khi chúng ta so sánh bản thân mình với người khác là đồng nghĩa vì chúng ta không tôn trọng bản thân mình rồi. Khi chúng ta nhìn vô cái sự thành công của người khác, chúng ta sân si, chúng ta đặt dấu chấm hỏi, chúng ta tự ti, chúng ta mặc cảm, chúng ta ganh tị, chúng ta ghét bỏ. Khi ngày nào chúng ta còn tham sân si, ngày đó chúng ta còn bất hạnh phúc. Tất nhiên ngày nay hôm nay không phải là tôi ngồi đây tôi chia sẻ các bạn để mà tôi nói một cái thứ gì đó giáo điều hay là đạo lý hay là một cái thứ đó nó hoàn hảo các bạn. Vì bản thân tôi cũng đang rèn luyện cái điều này. Nhưng tôi thấy là khi mà tôi hoặc bạn, anh em chúng ta, hoặc là tất cả chúng ta mà làm cái điều này, cuộc sống ta nó tuyệt vời lắm các bạn. Có thể khi đó chúng ta chỉ tập trung chính bản thân mình thôi. Cuộc sống như thế nào là chính bản thân mình là quyết định. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn ba tư duy để chúng ta có thể thoát ra được cái điều này, và cũng như là một cái thứ để tôi giáo dục chính bản thân mình luôn các bạn. Tôi đến với cái tư duy đầu tiên các bạn. Đó là thực sự các bạn, ai người ta không có góc khuất hết các bạn. Ai người ta không có góc khuất hết. Tôi thấy là sao có những người thành công mà họ rảnh rỗi quá, họ vui vẻ quá, họ happy quá, họ nhiều tiền nhiều bạc, họ lên mạng họ khoe thế này khoe kia, và tôi cảm giác tôi rất ganh tị với điều đó. Nhưng tôi xin khẳng định với bạn thêm một lần nữa, tất cả chúng ta ai cũng có góc khuất. Góc khuất là gì? Là những cái nỗi buồn, những cái đau khổ, những cái trả giá, những cái đánh đổi để có những gì chúng ta muốn. Có nhiều người bạn nói với tôi là gì? Đan ơi, Tính ơi, sao mà cậu thành công nhanh quá, cậu phát triển nhanh quá, và tôi thấy cậu có vẻ có thời gian để chơi cái này chơi cái kia thế này thế nọ. Tôi ước được như cậu. Hoặc nhiều bạn lên, tôi đọc những cái comment trên cái kênh TikTok của mình, nhiều bạn kêu là em rất ngưỡng mộ anh vì cuộc sống em thế này thế nọ, cảm giác rất là hạnh phúc và em ước được như anh. Nhưng thực sự các bạn, bản thân tôi có góc khuất. Cứ là tôi vẫn có những cái nỗi niềm riêng, những cái đau buồn riêng và những cái đau khổ riêng. Có lẽ khi tôi gặp các bạn tôi năng lượng, tôi vui vẻ, tôi chia sẻ, tôi làm một thứ gì đó nó ầm ầm ầm. Thực ra vẫn có những lúc tôi ngồi một mình, tôi như một người tự kỷ luôn các bạn. Tôi có những cái niềm đau khổ mình và tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa giải quyết được. Và những người khác họ cũng sẽ tương tự như vậy. Đặng Lê Nguyên Vũ, Phạm Nhật Vượng, những người tỷ phú bạn lọc ra top 10 người, hoặc những người các bạn thấy lên mạng họ hay khoe xe khoe nhà thế này thế nọ, các bạn biết tại sao không? Chúng ta đâu có nói về thất bại của mình, chúng ta đâu có nói về sự đau khổ của mình, và chúng ta không có nói về những cái bất hạnh và những cái góc khuất của mình. Chúng ta chia sẻ về những cái sự thành công thôi. Đâm ra đó nó tạo một cái hành vi chung gì, đó là sự sân si trong xã hội. Cái chuyện đó bình thường đúng không? Vì tất cả chúng ta đều có sự đau khổ, và khi chúng ta thấy một ai đó hạnh phúc hơn mình, chúng ta cảm biết nó một cái gì đó chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Nhưng ngày hôm nay tôi phân tích cho bạn để các bạn thấy là gì? Cái chuyện hết sức bình thường đúng không? Khi bạn sân si một đó cái chuyện cũng hết sức bình thường. Nhưng mà khi bạn hiểu được là gì, ai cũng góc khuất á, ai cũng có cái sự trả giá hết, và ai cũng có sự đau khổ hết. Và nhiều khi chính bạn đang là người hạnh phúc hơn họ luôn các bạn. Thì khi đó có phải là chúng ta thoát được cái tư duy nãy vừa tôi nói không? Làm sao cảm giác nó à ok, à cũng đúng đó. Để mà leo được cái đỉnh cao đó họ phải đánh đổi rất là nhiều, họ phải trả giá rất là nhiều, họ phải đổ máu rất là nhiều. Và liệu chúng ta có chịu áp lực như vậy hay không? Đó là thuyền to sóng lớn đó các bạn. Ngày hôm nay có thể là tôi ngồi đây, tôi vẫn đang vận hành doanh nghiệp của mình, tôi đang làm cái thực hiện cái đam mê của mình, làm TikTok, làm YouTube, làm chia sẻ những cái gọi là cái sở trường của mình đi. Và tôi chơi thể thao, thể dục, là tôi đang cố cân bằng cuộc sống của mình. Và nhìn vô nhiều người ngưỡng mộ và họ nói là à, tôi có một sống hoàn hảo. Nhưng tôi xin khẳng định bạn luôn, tôi có những góc khuất của mình. Và cũng rất là nhiều người xem tôi, họ cũng sẽ như vậy. Thậm chí nhiều người hơn tôi, nhiều khi tôi cảm giác là họ còn áp lực hơn tôi nữa các bạn. Tôi kể các bạn nghe câu chuyện. Tôi có một người bác, chung là bác này cũng quen với gia đình của tôi. Thì tôi rất là ngưỡng mộ, tại vì ngày nhỏ là trong con mắt tôi là bác này rất là thành công. Thì lớn lên mình hiểu chuyện thì mình thấy được rằng là bác làm nhà nước. Và nói chung là người rất là quyền lực. Đi tới đâu cũng có cơm bưng, nước rót. Rồi tiền bạc, tài chính thế này thế nọ. Nói chung mà ra ngoài là ai cũng phải kính phục và nể. Nhưng mà vừa rồi bác qua đời, bác mất. Thì tôi có đến tôi viếng cái đám tang của bác thì tôi thấy nó rất là đau xót các bạn. Có nghĩa là tính ra cả cuộc đời của bác á, bác không có thua bất kỳ ai hết. Từ địa vị cho tới tiền bạc. Có nghĩa là nói về cái việc người nhìn ngoài nhìn vào, ví dụ như anh em mình hay là chúng ta nhìn vào thì chỉ có ngưỡng mộ thôi các bạn. Một con người quá thành công, quá đỉnh đạt. Nhưng bác có một cái góc khuất là bác không dạy được cái con của mình. Không dạy được cái con của mình. Cái ngày bác nằm xuống, những người con họ tranh giành đúng không các bạn? Họ tranh giành quyền lực trong gia đình lắm. Tiền bạc, quyền lực và tài sản. Cả mấy ngàn tỷ rồi mà các bạn. Nhưng mà mình cũng đặt câu hỏi, bây giờ nếu mà mình cứ chạy đua tiền bạc, mình so bì, so sánh, so với những người khác về cái giá trị đó, rồi mình cảm giác bất hạnh cho chính cuộc sống của mình, thì tôi nói thật sự các bạn, đôi khi bây giờ chúng ta ngồi đây, hoặc thậm chí các bạn luôn, các bạn sẽ đang rất hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Thuyền to thì sóng lớn, và có những cái nghịch cảnh và những cái góc khuất rất là lớn các bạn. Vì khi mà chúng ta lao động nhiều, chúng ta làm việc nhiều, chúng ta nỗ lực và chúng ta cống hiến nhiều, thì ngược lại chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian. Thì mình sẽ không có nhiều thời gian để bên con cái, bên gia đình, và nuôi dạy con cái, gắn kết con cái. Có nghĩa con cái cần gì là có tiền đó, dọn ra sẵn. Chúng ta cũng không được ở bên họ. Thì đâm ra là khi mà chúng ta cảm giác được rằng cái điều đó nó không có tốt, thì chúng ta sẽ đi với một cái hướng khác. Thay vì cái việc chúng ta cứ đau buồn vì chúng ta thiếu tiền này, chúng ta đau buồn về cái việc là chúng ta không bằng người ta bằng cái con xe này, cái ngôi nhà nọ, thì chúng ta sẽ nỗ lực một cách nó không được chính xác lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết trước được rằng nó có những câu chuyện như vậy, chúng ta sẽ tối ưu cuộc sống chúng ta hơn. Ví dụ bây giờ anh em chúng ta làm việc kiếm tiền, thì chúng ta biết chia ra lúc nào cần làm nhiều, lúc nào cần làm ít, và lúc nào chúng ta cần dành thời gian gia đình cho con cái của mình. Và tôi nhiều khi tôi nhìn vô tôi cũng thấy là bài học của mình luôn. Nếu bây giờ tôi cứ chạy đua về vũ trang, tôi hay dùng từ là chạy đua vũ trang, chạy đua kinh tế đó, cứ ào ào ào đi kiếm tiền, cứ ào ào để mình muốn hơn người này, hơn người kia, sân si người này, sân si người kia, tôi phải muốn vượt người này, muốn vượt người kia. Bản tính của những người nam giới, nhiều khi một số người nữ giới vậy, là khi chúng ta có cái sự tham vọng trong người, chúng ta chỉ muốn chinh phục thôi, muốn vượt mặt người khác thôi. Mà tại sao chúng ta lại muốn vượt mặt người khác? Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn được như họ, ước được như họ, nhưng chúng ta quên một điều là gì? Để được như họ, các bạn phải có một cái giá để phải trả. Mà cái giá đó bạn chấp nhận hay không? Còn một, có hai cách. Một là bạn được như họ phải trả giá, và hai là bạn phải giỏi họ rất là nhiều. Có nghĩa là ví dụ như giờ tôi muốn đạt được cái điểm 10 đó, một là tôi phải trả giá như họ, còn hai tôi phải cân bằng làm sao để tôi vừa đến điểm 10, tôi vừa được cân bằng những cái việc khác, sức khỏe, gia đình, mối quan hệ, hôn nhân, hạnh phúc, rồi ba la ba la rất là nhiều thứ. Thì đó tôi sẽ gắn cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn, nhưng mà tôi sẽ mệt hơn. Chấp nhận được các bạn. Một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng. Bây giờ chúng ta không thể nào yêu cầu là tôi phải làm này làm kia làm nọ, giờ muốn làm hết xác định phải mệt hơn. Nhưng mà sẽ đến một cái cuộc sống bằng tuyệt vời hơn. Thì khi tôi nhìn câu chuyện đó, tôi cảm giác là à, tôi phải nuôi dạy con cái của mình, tôi phải dành thời gian cho con cái mình nhiều hơn. Tôi chấp nhận tôi chậm hơn một xíu. Ngày xưa tôi tham lam lắm các bạn, không, cuộc sống của tôi nó chỉ có tiền thôi các bạn. Tôi chỉ có tiền và tiền rồi. Mối quan hệ của tôi là chỉ có tiền rồi. Gia đình của tôi là chỉ có tiền rồi. Công việc của tôi là chỉ có tiền rồi. Không có suy nghĩ của chuyện là giá trị xã hội, dạy con cái, hay là nghĩ cho cái hạnh phúc, hay là cái cảm xúc của mình luôn các bạn. Tôi chỉ có mình này rồi. Nhưng mà tới khi tôi cảm giác là gì? Để chi vậy? Làm gì để chi? Để mình hơn người ta để làm cái gì? Để mình vượt mặt người ta để làm cái gì? Để mình ước cuộc sống như người ta để làm cái gì? Tại sao mình không trân trọng những gì mình đang có, mình hạnh phúc với nó và mình enjoy với nó, có phải tuyệt vời không? Tôi từng đặt câu hỏi vậy thật sự các bạn. Cho đến khi tôi đổ bệnh, tôi mất nhiều thứ, tôi cảm xúc tôi nó gần như nó chạm số âm luôn mà, số không ngay còn lịch sự số âm luôn. Bắt đầu tôi thấy tôi ưu lợi tất cả mọi thứ cuộc sống mình, tôi cân bằng lại. Tất nhiên tôi vẫn làm kinh tế, kinh tế vẫn là cái chính, tôi vẫn phải làm, tôi vẫn phải điều hành nhiều doanh nghiệp của mình, tôi vẫn phải đi đầu tư vì nó là cái nghề mình phải kiếm tiền, phải có dòng tiền, bắt buộc không nào bỏ được. Và sau đó tôi rèn luyện thể dục thể thao để cho mình khỏe hơn, phải có trí lực hơn, chứ không phải bây giờ mình kiếm tiền cho cố rồi sau này sao mình lên đường rồi xong sao tiền mình để lại cho ai phá các bạn, đúng không? Rồi sau đó tiếp tục là những mối quan hệ của mình trân trọng hơn, mình chọn lọc hơn, mình trân trọng cảm xúc của mình hơn. Chứ không phải ngày xưa mình phải chấp nhận là làm tôi quen ông để vì tiền thôi, thì đâm ra mình nhiều khi mình không tôn trọng cảm xúc của mình. Còn bây giờ phải chơi được, phải trân trọng mình mới chơi, chứ không phải mình chơi để vì tiền. Phải chơi được mới chơi nha, chứ không phải chơi để mà ra vấn đề đâu. Ông mà vừa ra vấn đề mà vừa chơi được thì mới là tuyệt vời. Chứ giờ ông ra vấn đề với tôi mà ông chơi không được, xin lỗi, chúng ta nét. Thì đó là mình trân trọng cảm xúc, trân trọng cuộc sống mình đó các bạn. Bởi thế là mình nghĩ chuyện mình nuôi dạy con cái để làm sao sau này con cái yêu thương mình, nó trân trọng mình và nó cảm giác gì ba nó đã nỗ lực rất là nhiều cả cuộc đời để lo cho nó, để nó biết nó trân trọng. Những cái việc tôi đang làm TikTok hay là YouTube cũng là một phần các bạn. Tôi không có nào tôi nói là con ơi, con yêu quý ba đi, con trân trọng ba đi, ba giỏi lắm kiểu vậy. Không phải, mình phải làm một thứ gì đó cho cộng đồng và con mình nó sẽ cảm nhận cái điều đó. Thì đó là cách tôi nghĩ các bạn, không biết đúng không? Kiểu vậy. Thì đó là về cái mặt ấy, là ai cũng có khuất các bạn. Tôi chia sẻ rất là thật tình và đó là câu chuyện của chính bản thân tôi và câu chuyện của những người xung quanh mà tôi cảm nhận được. Một cái ý này cũng cực kỳ quan trọng đó các bạn. Đó là mỗi chúng ta có một vận mệnh. Mỗi chúng ta có một cái vận mệnh, một cái giá trị riêng của chính bản thân mình. Khi bạn đem bản thân mình mà đi bằng so sánh người khác, tôi không bằng ông Dan, tôi thua ông Dan thế này thế kia. Ủa sao ông Dan này ông cũng chính ít, ông trẻ trẻ trẻ như mình mà sao ông lại như vậy và thế này thế kia, là bạn đang không tôn trọng bạn rồi. Hoặc là khi mà bạn so sánh bạn với một người này kia người nọ, một người trên mạng gì đó, cái hội người này xuất sắc quá người này vậy. Đúng, mình cứ so sánh như vậy để mình cố gắng hơn, chứ mình đừng có so sánh để mình buồn đi các bạn. Đã bao giờ bạn buồn chưa? Có đó nha, chúng ta có cảm xúc như vậy đó nha, là khi chúng ta rất là năng lượng, chúng ta vô tình chúng ta rất là sung, chúng ta vô tình phát hiện một ai đó họ xem mình, hoặc họ cảm giác là họ bằng mình nhưng họ lại đang thành công mình, chúng ta rất là đau khổ các bạn. Có chưa? Có thì thừa nhận đi các bạn. Thừa nhận đi, tôi nói thật sự. Vì tất cả chúng ta, người ta dùng từ đi tham sân si, mà bản chất đó là bản chất của con người. Đó là cái bản chất của tất cả chúng ta, con người từ hồi tạo hóa tới giờ đều như vậy cả. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cày nhiều hơn, phải lao động nhiều hơn, phải nỗ lực nhiều hơn thế. Và tôi phải happy với cái vận mệnh của mình. Nhưng nếu xuống nước thì chưa chắc nào nhanh hơn thằng nào nha. Các bạn dung à? Có lẽ bây giờ tôi làm kinh tế tôi thấy giỏi hơn em của tôi là vận động viên tên là Dương Thanh An đi. Cái người đang dạy và đang huấn luyện tôi về chạy bộ. Nhưng mà nếu bây giờ tôi ra đường đua tôi chạy làm sao lại An được? Tôi phải đổi An ở đầu đó các bạn. Hình dung à? Ví dụ bây giờ tôi có một người em tên là Thái Kiệt Ngọc Luân, là những người em bên bodybuilding, bên tập thể hình. Có thể là ok, bây giờ về kinh tế, về trải nghiệm cuộc đời anh thấy chia sẻ tụi em. Nhưng mà về câu chuyện về bodybuilding anh phải kêu em bằng ông nội, bằng cũ. Các bạn dung à? Thì đó chính là cái định lý và cái gọi là cái hiển nhiên của cuộc sống này. Là giờ chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có một cái giá trị riêng của chính bản thân mình. Thì hãy tập trung một cái giá trị riêng đó để cho mình trở thành duy nhất và số một các bạn. Và bạn không có lý do gì để bất hạnh hết. Tại vì thực sự là chúng ta đã bất hạnh và mất rất nhiều thời gian trong cái cuộc sống của mình để chúng ta sân si và tham lam và suy nghĩ nhiều về cái việc là ganh đua với người khác. Nhưng khi chúng ta biết mình là ai, biết thế mạnh của mình là cái gì, biết cuộc đời này sinh ra mình để làm cái gì ấy, cái đó mới là cái điều quan trọng của bạn. Và khi bạn biết bạn là ai rồi, bạn biết bạn là sinh ra để làm gì, thì thực sự tôi nói thật sự của bạn, bạn focus và tập trung một cái điều đó, bạn trở nên tuyệt vời và là duy nhất. Thật sự, bạn kiên trì với nó, bạn không có nghèo được, bạn không có bất hạnh được, bạn không có thu cực được đâu. Bạn sẽ chiến thắng trên cái con đường do chính mình vạch ra chứ không phải bất kỳ ai hết. Thật sự là vậy các bạn. Vì tôi đã thật sự, tôi bản thân tôi cũng rất nhiều lần tôi thất bại và tôi vấp ngã vì cái việc gì? Tôi tham lam, tôi sân si và tôi bất hạnh. Có nghĩa là nhiều khi mình nhìn mình không có thua nhiều người, nhưng mà sẽ bất hạnh về một cái khoảnh khắc nào đó mình cảm giác mình không bằng ai. Nhưng mà khi nhìn lại là thực sự là mình không phải là dùng từ an phận, mà có nhiều cái mình có thể tự hài lòng với bản thân mình. Nhưng mà cái hài lòng ở đây tôi nói để làm gì? Để chúng ta lấy cái tiền đề để chúng ta cố lên nữa các bạn. Chứ không phải hài lòng để chúng ta dừng lại. Cuộc sống này nó không phải là 1 năm 2 năm, mà anh em tất cả chúng ta sống 10 năm, 20 năm và cả cuộc đời này 50 năm và thậm chí cả 100 năm. Chúng ta chúc nhau 100 năm hạnh phúc để làm gì các bạn? Chúng ta chúc nhau sống như răng long đầu bạc để làm cái gì? Mà tại sao chúng ta suy nghĩ câu chuyện chúng ta làm ăn mà chúng ta sống và chúng ta hoạt động chỉ tầm 1-2 năm, 5 năm và sau đó chúng ta nghỉ hưu? Không phải. Chúng ta sống cả cuộc đời này. Cho nên hãy cứ bình tĩnh, tự tin và enjoy từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Và chính những cái gì mà ba má, bố mẹ, ông bà và vũ trụ này gửi bạn đến. Hình dung mà mỗi chúng ta đều có một thế mạnh và mỗi giá trị riêng, và chúng ta là duy nhất. Các bạn hãy nhớ cái này. Thì thực ra cái nội dung ngày hôm nay tôi rút lại nó chỉ vậy thôi các bạn. Có ba lý do để chúng ta đừng có nên ước cái cuộc sống của người khác. Thứ nhất, nó sẽ kéo chúng ta dẫn đến sự đau khổ, vì chúng ta còn sự tham sân si trong đó. Cuộc sống chúng ta có làm gì thì chăng nữa thì quy cho cùng, người ta nói gì đi đường nào cũng tới Roma đúng không? Thì cái Roma của chúng ta là cái gì? Roma chúng ta chính là sự hạnh phúc. Tôi hỏi thực sự các bạn nha, cái điều gì khiến bạn vui nhất? Đó là hạnh phúc. Cái điều gì khiến bạn an tâm nhất? Đó là hạnh phúc. Và cái điều gì khiến bạn cảm giác là sung sướng nhất, một ngày trải qua nó tuyệt vời nhất, đó chính là sự hạnh phúc. Cái việc chúng ta là chinh phục hạnh phúc các bạn, chứ không phải việc chúng ta không phải chinh phục người khác, chinh phục tiền, hạnh phúc bất cứ điều gì hết. Đó là sự hạnh phúc. Giờ nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là hạnh phúc là gì? Thì tôi xin phép ở một cái podcast khác. Cái lý do thứ hai là bản thân ai cũng có góc khuất. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, và người ta cũng y chang như vậy. Chúng ta đều góc khuất, đều có những nỗi buồn, những cái đau khổ, những cái nỗi niềm riêng của chính bản thân mình. Những cái thứ mà chúng ta không thể nào kể bất kỳ ai. Có những thứ mà thực sự chúng ta chỉ có cắm mặt vô tường chúng ta khóc thôi. Tôi nhiều khi tôi hay nói vui thế này, tôi nói với anh em, bạn bè của mình. Nhiều khi anh đứng ra anh dạy nhân viên của anh phải năng lượng nhất. Anh không nào vác một cái mặt tiều tụy hoặc là một cái gì đó kém năng lượng của mình ra để mình truyền đạt hoặc làm dạy nhân sự của mình, huấn luyện nhân sự của mình. Hiện tại công ty của tôi thì tôi vẫn là cái người dạy nhân sự chính các bạn. Tôi đào các bạn về kỹ năng, về tư duy, về kiến thức, về bán hàng, về động lực, về nói chung nhiều thứ lắm. Thì tôi vẫn là người dạy chính cho nhân sự của mình. Tất nhiên vẫn có nhiều người dạy khác, nhiều giám đốc kinh doanh rồi trưởng phòng quản lý gì nào họ vẫn dạy, nhưng mà tôi vẫn là người dạy chính, tôi truyền đạt tư duy của mình cho nhân sự của mình. Thì thực sự là khi mà nhiều lúc mà mình nản, mình chán lắm đi, thì tôi có một cách duy nhất là tôi trốn. Nhiều khi tôi hẹn nhân sự tôi là 10 giờ, nhưng xin phép các em hôm nay anh không đủ năng lượng để anh làm việc, anh hẹn ngày mai. Mình chấp nhận thôi, chứ không nào mà xuất hiện với một cái năng lượng tiêu tụy được. Là nhiều khi bạn xuất hiện với một chiếc đám đông thì bạn phải cười. Đâu đó các bạn đã từng nghe đúng không? Chúng ta sẽ có cái mặt nạ đó các bạn. Cái mặt nạ để chúng ta che đi cái góc khuất của mình, là chính là cái bóng tối bên trong con người mình. Tôi phải luôn vui, tôi luôn cười để tôi vượt qua cái nghịch cảnh của cuộc đời này. Và tôi phải luôn vui, luôn cười để tôi còn động viên người khác, tôi còn kéo người khác lên. Tôi có trách nhiệm người khác, gia đình của mình, vợ, con, hoặc là chồng, con, hoặc là nhân sự của mình, anh em của mình. Còn khi tôi khóc, tôi sẽ khóc một mình thôi. Tôi khóc cho ai xem đâu các bạn. Và khi chúng ta yếu đuối chẳng ai xem đâu các bạn, thực sự. Chẳng ai xem cả, và cũng chẳng giải quyết được gì hết. Chỉ có mình tự vượt qua mình thôi. Chính xác là vậy đó các bạn ha. Và cái số 3 đó chính là chúng ta phải tôn trọng cái vận mệnh và cái giá trị của chính bản thân mình. Vì chúng ta là duy nhất các bạn. Chúng ta là duy nhất. Bạn có thể là con rùa, bạn không sinh ra và đích, nhưng bạn là duy nhất đối với cha mẹ bạn và với cuộc đời này. Thì hãy cố gắng tìm mà nó, phải trải nghiệm thật sự nhiều để biết thật sự mình là ai. Và tối ưu cái con đường của mình, chính cái con đường của mình đã được vạch sẵn của vũ trụ này. Không phải sân si, không phải so bì, không phải so sánh bất kỳ ai hết. Hãy tôn trọng chính bản thân mình. Và một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ Dan Phu Lịch suốt một năm vừa qua. Các bạn xem, các bạn theo dõi, rồi các bạn đăng ký, rồi các bạn chia sẻ, lan tỏa. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ thêm cái kênh YouTube này. Và một lần nữa tôi xin nói lại là tất cả những chia sẻ của tôi dựa vào quan điểm cá nhân, và nó là những cái thứ tôi muốn truyền đạt. Và thực sự là tôi có một cái niềm khát khao các bạn, là tôi muốn góp phần nhỏ xíu của mình thôi, để thay đổi tư duy người trẻ Việt Nam. Vì tôi tin một điều rằng là người trẻ Việt Nam mình có tư duy đúng, cái tư duy nó chính xác á, Việt Nam mình giàu lắm các bạn. Tôi hy vọng là một cái phần nhỏ của mình sẽ góp được cái phần đó. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lắng nghe cái podcast số 2 của tôi. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.